Thuật sư sổ tay. Chương 80, Sivlan. Góc truyện audio.com. Sương trắng quấn quanh trên mặt biển. Một cái con rơi nhỏ chính yêu tai du tai bay qua. Nó con rơi trên lưng có hai ngưng kết không màu chất lỏng. Chính liên tục không ngừng chỗ hấp thu sương trắng bên trong tri thức. Hóa vì chính mình thuật lực. Hấp thu tốc độ vẫn là quá chậm. Sivlan trong lòng thở dài. Đối với mình thuật lực tăng trưởng tốc độ vẫn phi thường không hài lòng. Hai không màu nguyên huyết. 6 thất thải nguyên huyết. 18 hoàng kim nguyên huyết. 54 bạch ngân nguyên huyết hợp thành. Tại tri thức chi hải thuật lực hấp thu tốc độ là phổ thông thuật sư 560. Nhìn qua tựa hồ rất lợi hại. Trọn vẹn là phổ thông thuật sư 5 lần thuật lực tăng trưởng tốc độ. Đem huyết thánh tộc chỗ cường đại thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng huyết thánh tộc cũng vẻn vẹn chỉ là tại tri thức chi hải có ưu thế. Nếu là tấn thăng hai cánh hoàng kim, bước vào thời gian đại lục, trắng như vậy bạc nguyên huyết liền sẽ mất đi tác dụng. Chỉ có hoàng kim nguyên huyết mới có thể hấp thu thuật lực. Dựa theo Sivlan bây giờ có được hai không màu nguyên huyết. Cũng chỉ có thể chia 18 hoàng kim nguyên huyết. Thuật lực hấp thu tốc độ hạ xuống đến 200. Chỉ là phổ thông thuật sư 2 lần. Nếu là tấn thăng tam dực thánh vực. Liền biến thành chỉ có cái kia 6 thất thải nguyên huyết mới có thể hấp thu thuật lực. Thuật lực hấp thu tốc độ hạ xuống đến 80. Đã so ra kém cùng giai thuật sư. Đợi đến 4 cánh truyền kỳ. Sivlan cũng chỉ có thể dựa vào 2 không màu nguyên huyết. Thuật lực hấp thu hiệu suất chỉ có đáng thương 40. Liền 4 cánh thuật sư một nửa đều không có. Bởi vậy đừng nhìn huyết thánh tộc bất lão bất tử. Trên thực tế huyết thánh tộc mới là thời gian khan hiếm nhất tộc quần. Bọn hắn nhất định phải nhanh vượt qua tri thức chi hải cùng thời gian đại lục. Thừa dịp tuổi trẻ triển khai vàng bạc hai cánh. Bước vào tam dực thánh vực. Bởi vì chỉ có bước vào tam dực thánh vực huyết thánh tộc, mới có thể thu được huyết nguyệt vô cùng chủ ban ân. Tiến hành huyết mạch thuần hóa nghi thức. Càng muộn tiến hành huyết mạch thuần hóa nghi thức, huyết mạch thuần hóa kết quả là càng không lý tưởng. Không cách nào chiết xuất ra cấp bậc cao hơn nguyên huyết. Tỏa sáng không thứ hai xuân. Sivlan đang nghiên cứu chỗ bên trong chỉ thấy qua rất nhiều năm lão huyết thánh thuật sư. Bọn hắn khắp nơi cả một đời đều dừng lại tại tam dực thánh vực hoặc là hai cánh hoàng kim. Coi như tuổi thọ lại kéo dài. Nhưng bởi vì thuật lực hấp thu tốc độ thực tế quá kéo háng. Khắp nơi đến linh hồn tịch diệt thời điểm đều không thể ngưng tụ xong cả thất thải chi dực. Hoàng kim chi dực, bởi vậy huyết thánh tộc mạnh yếu phân hóa cực kỳ nghiêm trọng. Có huyết thánh tộc mấy năm liền triển khai bạch ngân chi dực. Nhưng cả một đời đều là bạch ngân thuật sư. Có huyết thánh tộc hoa 100 năm bước vào tam dực thánh vực. Nhưng hắn sau đó 400 năm thời gian lại ngay cả thất thải chi dực đều không thể mở ra hoàn toàn. Huyết thánh tộc mặc dù tránh thoát thời gian gông xiềng. Nhưng cuối cùng sẽ nghênh đón vĩnh viễn tĩnh lặng. Con rơi nhỏ trên không trung lơ lửng. Phát ra chính người thường vô pháp nghe thấy sóng siêu âm. Dò xét phụ cận kỹ càng địa hình. Kỳ tích huyết bức hình thái. Đây là huyết thánh tộc chủng tộc ưu thế một trong. Cơ hồ mỗi cái huyết thánh tộc đều có thể tùy tiện nắm giữ cái này kỳ tích. Tại hư cảnh bên trong biến thành một cái phi hành con rơi. Dạng này nàng nhóm cũng không cần giống nó thuật sư như thế tại tri thức chi hải phí sức bơi lội. Nếu như gặp phải nguy hiểm cũng có thể cấp tốc chạy trốn. Đề cao thật lớn thăm dò hiệu suất cùng sinh tồn suất. Sóng siêu âm dò xét thì là huyết bức hình thái hạ tiến giai kỳ tích. Tiếp tục có hiệu lực. Có thể cho máu thánh thuật sư đại khái dò xét ra phụ cận địa hình. Mặc dù bởi vì xương trắng đối thanh âm cùng tầm mắt cường độ cao cách trở. Cái này kỳ tích hữu hiệu cự ly rất ngắn. Nhưng dù sao cũng so không có tốt. Quảng cáo. Vừa mới sóng siêu âm dò xét ra bên phải giống như không là đơn thuần mặt biển. Tồn tại dị vật tín hiệu. Nhưng dừng lại dò xét. sóng siêu âm phản hồi kết quả lại phát sinh biến hóa. Dị vật biến mất, là tri thức sinh vật. Sivlan đối tri thức sinh vật không có gì e ngại. Ngược lại có chút tràn đầy phấn khởi. Nàng gần nhất học được một cái mới lạ dấu vết. Đang muốn tìm cái người bị hại tới thử nghiệm một cái uy lực. Nhưng truyền ra dị vật tín hiệu địa điểm lại là vuông vức mặt biển. Chung quanh không có cái gì. Nàng hơi nghi hoặc một chút. Không qua hư cảnh bí mật quá nhiều. Nếu như gặp phải tình huống dị thường đều muốn tìm dễ hỏi ngọn nguồn. Cái kia ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian cũng không đủ nàng nghiên cứu một cái tri thức chi hải. Ai, tốt muốn gặp được tri thức sinh vật a. Ta có mấy cái muốn hối đoái thuật linh. Ngay tại Sivlan chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng rõ ràng nghe đến phải phía trước truyền đến. Phù phù, một tiếng, con rơi nhỏ cứ thế giữa không trung. Nhất thời phản ứng không kịp. Nàng còn là lần đầu tiên tại tri thức chi hải bên trong nghe thấy loại này âm thanh kỳ quái. Nghe tới đến liền giống như là có người hướng trong biển ném tảng đá. Khó nói gặp phải nó thuật sư. Sivlan chần chờ một cái, nhưng vẫn là dọc theo thanh âm phương hướng bay qua. Nàng đối với mình rất có lòng tin. Gặp phải lạ lẫm thuật sư coi như đánh không lại chí ít cũng trốn được. Mà lại, nàng còn là lần đầu tiên tại hư cảnh bên trong gặp phải nó thuật sư. Cho dù là vì thỏa mãn phần này lòng hiếu kỳ, đều đủ để cho nàng bốc lên tử vong phong hiểm đi đặt chân hiểm địa. Đối phương là ai? Lại là huyết nguyệt quốc độ thuật sư sao? Niên kỳ bao lớn, tinh thông cái gì thuật pháp phe phái? Nếu như là khác quốc độ thuật sư, vậy chúng ta có khả năng giao lưu sao? Mang tâm thần bất định bất an lại chờ mong tâm tình. Sivlan nhanh chóng bay nhảy cánh bay qua. Thẳng đến xương trắng phá vỡ. Một hòn đảo nhỏ xuất hiện tại trước mắt nàng. Đó là một đầu trưởng thành kỳ điện bạch long. Hồn thể đều là chân châu sắc nhu da. Không có co mắt. Tráng kiện trên cổ mọc ra chỉ có há miệng đầu. Bởi vì điện bạch long khắp nơi bản sinh rất nhiều chân quý lôi thuật thuật linh. Tại tri thức chi hải bên trong, nó xem như giá trị tương đối cao tri thức sinh vật. Coi như Sivlan không cần đến, cầm đi cho sở nghiên cứu cũng có thể được đại lượng nghiên cứu điểm số. Đổi lại trước đó, Sivlan khẳng định sẽ vì chính mình gặp phải một cái không tệ con mồi mà cao hứng. Nhưng bây giờ nàng lại là có chút nhụt chí. Nàng thật tốt muốn thử xem tại hư cảnh cùng người khác nói chuyện phiếm a, cho dù là lẫn nhau phun đồ bỏ đi lời nói cũng tốt a. Vạn nhất đối phương là vị tốt thuật sư, vậy các nàng nói không chừng còn có thể tạm thời tổ đội. Cộng đồng thăm dò hư cảnh đâu? Kết quả lại là một đầu xấu không kéo mấy điện bạch long. Điện bạch long chú ý tới cái này con rơi nhỏ. Phát ra một tiếng thê lương gầm rú. Mãnh liệt sóng âm đủ để cho thuật sư tạm thời mất thông. Nhưng Sivlan lại là thừa dịp cái này trong nháy mắt giải trừ kỳ tích biến trở về hình người. Tại hình thái chuyển đổi không? Một giây bên trong, Sivlan gần như cùng hư cảnh hòa làm một thể. Miễn dịch hết thảy ảnh hưởng. Tự nhiên cũng tránh đi điện bạch long la hét. Hình thái chuyển đổi đồng thời. Một trận huyết vụ bỗng nhiên chợt tản ra, bao phủ điện bạch long, làm Sivlan rơi xuống đất. Điện bạch long toàn thân toát ra xanh đậm hồ quang điện. Theo rít lên một tiếng bay thẳng nhào mà đến. Như loại này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng long sa mãng nhận là khó ứng phó nhất. Đến một lần đảo nhỏ phạm vi không lớn, thuật sư không có bao nhiêu né tránh không gian. Thứ hai điện bạch long thân thể quấn quanh lấy mãnh liệt hồ quang điện. Dù là xoa cọ đến một chút cũng đủ để khiến thuật sư bị thương nặng thậm chí ngắn ngủi choáng váng. Thế mà Sivlan lại là không tránh không né. Hướng về phía điện bạch long xòe bàn tay ra. Thở nhẹ một tiếng. Kỳ tích huyết kinh cức. Huyết vụ bỗng nhiên ngừng kết thành từng đầu mọc đầy đâm ngược lại dây thừng. Vững vàng quấn ở điện bạch long trên thân thể, làm điện bạch long xông về phía trước phong. Nó trân châu màu da da lập tức huyết kinh cức bị cắt ra vô số vết máu. Đơn giản giống là còn sống lột da. Trước đó vài ngày nàng muốn dùng da. Huyết kinh cức còn có chút khó khăn. Nhưng những ngày này thông qua mí mắt mở sừng thuật thức. Khoang miệng chính kỳ thuật thức. Mũi gọt xương thuật thức đẳng thuật thức luyện tập. Nàng đối cái này kỳ tích độ thuần thục thẳng tắp lên cao. Đã có thể dùng cho thực chiến. Bỗng nhiên bị thảm liệt như vậy công kích. Điện bạch long bay nhào tự nhiên bị ngạnh sinh sinh dừng lại. Nó bỗng nhiên bay nhảy cánh. Trên người hồ quang lấp lóe đem huyết kinh cức đều giật ra. Bay lên chạy ra huyết vụ khu vực. Tri thức sinh vật năng lực học tập không thể so với thuật sư kém. Điện bạch long đã ý thức được huyết vụ 10 phần nguy hiểm. Cho nên nó muốn từ không trung đánh giết cái này đáng giận từ bên ngoài đến thuật sư. Sivlin như cũ không chút hoang mang. Hai tay khoa tay lấy kỳ quái thủ thế. Lần thứ nhất tại trong thực chiến dùng chiêu này, ứng cái kia sẽ không xảy ra vấn đề đi. Tư, điện bạch long bỗng nhiên xoay tròn va chạm xuống tới. Thật dày điện tương đưa nó hoàn toàn bao khỏa. Nhìn qua tựa như một cái kinh khủng điện tương hình cầu. Cho dù là am hiểu phòng ngự khổ yếu phe phái thuật sư, nếu là chính diện đánh phải lần này, cũng tất nhiên sẽ trong nháy mắt linh hồn tổn hại lui ra hư cảnh. Thế mà Sivlin hai tay vỗ, tinh hồng trong con mắt nổi lên kỳ dị quang huy. Kỳ tích huyết nghịch lưu quảng cáo. Tê, theo một tiếng rú thảm, điện bạch long thân thể mất đi khống chế, giống diều đứt dây đồng dạng vãi ra. Nằm trên mặt đất hết sức dãy giụa, trong cơ thể nó chuẩn bị mạch máu đang không ngừng nổ tung. Bắp thịt toàn thân đều thần kinh co rút, ngược dòng huyết dịch thậm chí phá vỡ làn da, giống như huyết hoa nở rộ. Tại điện bạch long bị huyết kinh cức đâm bị thương thời điểm. Sivlin, máu loại, liền đã trồng vào trong cơ thể nó. Có máu loại phụ trợ khóa chặt. Sivlin liền có thể tùy ý dùng huyết thuật thuật linh điều khiển mục tiêu máu trong cơ thể. Tăng tốc đổ máu, huyết dịch nghịch lưu đều là bình thường kỳ tích. Cao giai huyết thuật sư thậm chí có thể làm cho mục tiêu máu trong cơ thể băng kết thậm chí sôi trào. Huyết nguyệt quốc độ thuật sư bên trong đều lưu truyền một câu như vậy ngạn ngữ. Cùng huyết thuật sư chiến đấu thời điểm, làm ngươi lưu thứ nhất máu. Người liền biết là thời điểm tự sát. Oa, điện bạch long bỗng nhiên phát ra một tiếng tựa như trẻ con gào rú. Toàn thân lần nữa tuôn ra mãnh liệt hồ quang điện. Sau đó một cái vung đuôi quay người. Cái đuôi hướng phía phương hướng ngược vung ra ba cái thuật linh. Làm Sivlin đi đón ở ba cái thuật linh thời điểm. Điện bạch long liền một đầu đụng vào xương trắng bên trong. Chỉ chốc lát sau nó bóng dáng cùng thanh âm liền bị tầng tầng xương trắng che giấu. Không biết bỏ chạy đâu. Sivlin đối với cái này không kinh ngạc chút nào. Đừng nhìn điện bạch long bề ngoài trọng thương từng đống. Nhưng nó chỉ cần toàn lực bộc phát. Sivlin huyết thuật kỳ tích căn bản ngăn không được nó. Đây cũng chính là tri thức sinh vật rào hoạt chỗ. Dù là tại săn mồi lúc, bọn chúng cũng sẽ có lưu dư lực. Tốt để cho địch nhân đoán sai nó thực lực. Một khi phát hiện mình phần thắng không cao liền sẽ ném ra ngoài mồi nhử quả quyết đào vong. Tuyệt sẽ không cùng địch nhân cùng chết. Lại thêm xương trắng yểm hộ. Trừ phi có thiên thời địa lợi hoặc là thuộc tính tương khắc. Nếu không một cánh thuật sư cơ bản không có khả năng một mình đánh giết một cái tri thức sinh vật. Thăm dò hư cảnh hơn nửa năm. Sivlin liền một cái tri thức sinh vật đều chưa từng giết. Đây cũng là đại đa số thuật sư chân thực khắc họa. Làm Sivlin thu hồi ba cái thuật linh. Nàng lỗ tai động động. Cảm giác loáng thoáng nghe đến nơi xa truyền đến điện bạch long tiếng kêu thảm thiết. Nhưng xương trắng trùng điệp ngăn cản. Để Sivlin rất khó vững tin mình phán đoán. Cẩn thận nghe xong. Lại hình như nghe không được. Không qua vẫn là câu nói kia. Hư cảnh chỗ quái dị quá nhiều. Không cần thiết tại những địa phương này sóng tốn thời gian. Thời gian là huyết thánh tộc chân quý nhất tài nguyên. Nàng phải nắm chặt mỗi phút mỗi giây tại hư cảnh thăm dò thời gian. Sivlan lần nữa phóng ra kỳ tích biến thành con rơi. Vừa muốn chống một cái phương hướng tiếp tục đi tới. Bỗng nhiên lại nghe đến phải phía trước truyền đến. Phù phù, một tiếng, con rơi nhỏ mờ mịt lơ lửng ở giữa không trung. Lại tới, mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.